Đệ nhất danh sách, chương 1147, Đường Sống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trang sách muốn cho Mai Qua trở thành Đại Hưng Tây Bắc phân bộ bộ trưởng, đầu tiên Nhâm Tiểu Túc phải để cho Mai Qua có được đủ để đảm đương này đại nhiệm thực lực. Thế nhưng, vô sư phát triển phải tiến hành theo chất lượng, cũng chính là Mai Qua phải đi qua vô số lần minh tưởng, vô số lần tu tập vô thuật mới có thể trở thành chân chính đại vô sư. Điểm này, cho dù Nhâm Tiểu Túc cầm hắc sát chân thị chi nhãn đưa tặng cho Mai Qua cũng đồng dạng không có cách nào khác tại ngắn ngủn trong vòng mấy tháng trở thành một mình đảm đương một phía đại vô sư. Muốn cho Nhâm Tiểu Túc cầm thục luyện thạch cho Mai Qua hắn cũng không bỏ được chung quy này cửu vạn mai thục luyện thạch có thể trực tiếp đem hắn chính mình tạo nên thành một vị đại vô sư, cho dù hắn còn muốn kéo Mai Qua hoàn thành Đại Hưng Tây Bắc ba. Không trách nhiệm cũng không có khả năng cứ như vậy cầm thục luyện thạch hiến cho ra ngoài bất quá không có liên quan, thực lực không đủ, hành động tới tiếp cận, Mai Qua yếu cũng không quan hệ, Nhâm Tiểu Túc tới giúp hắn diễn. Đường Mai Qua có đủ nhất định danh vọng, Nhâm Tiểu Túc sẽ có thể giúp hắn ngưng tụ một ít vô sư tổ chức tân thanh niên tựa như lúc trước Russell làm như vậy. Cho nên khi Nhâm Tiểu Túc nghĩ thông suốt điểm này thời điểm, hắn đã triệt để xác định Đại Hưng Tây Bắc ba. Không kế hoạch phương châm, lãnh đạo vô sư quốc độ đồng chí, lấy quay quanh Mai Qua đồng chí làm hạch tâm, kiên trì quét dọn xưa cũ vô sư quý tộc thế lực, kiên trì phát triển tân vô sư tổ chức, tăng cường tư tưởng giáo dục, đề cao hành động, gian khổ phấn đấu, vì Đại Hưng Tây Bắc phân bộ tăng cường mà nỗ lực. Từ lúc Mai Qua đồng chí chính mình đưa ra muốn đi Đại Hưng Tây Bắc, Nhâm Tiểu Túc nhìn ánh mắt của hắn liền đã hoàn toàn bất đồng, Mai Qua bị Nhâm Tiểu Túc chằm chằm có nội tâm sợ hãi. Ngươi lại muốn làm gì vậy sao? Không có việc gì, hảo hảo phối hợp, Nhâm Tiểu Túc cười tùm tìm nói. Trong tay hắn phải dừng lại lựu đạn đâu, TNT cũng là có, nếu như còn chưa đủ, vậy còn có bạo liệt bài tú. Lơ, khơ đi, quảng cáo, cuối cùng đòn sát thủ còn là bạo liệt bài tú. Lơ, khơ, cái đồ chơi này vừa lấy ra, liền thật sự muốn hủy đi tòa thành, Mai Qua nhìn xem Nhâm Tiểu Túc bộ dáng trong lòng run sợ. Người muốn làm gì vậy, sớm cho ta thương lượng một chút cũng được ta tuyên bố. Nhâm Tiểu Túc cười nói, thế kỷ này lực sát thương tối cường pháp thuật pháo đài chính là ngươi. Những lời này cho Mai Qua nghe mây mù dày đặc, căn bản không có minh bạch Nhâm Tiểu Túc rốt cuộc muốn làm gì vậy. Nhưng Mai Qua không phải là trong thương đội tối buồn giàu người, Tiễn Vệ Ninh mới phải. Lúc này Tiễn Vệ Ninh ngồi trên lưng ngựa dò xét thương đội, cũng lặng lẽ cho bọn hộ vệ phân phó. Không muốn lại nhìn chằm chằm Mai Qua cùng Nhâm Tiểu Túc, bọn họ nếu muốn đi, liền mau để cho bọn họ đi. Trước đó, Tiễn Vệ Ninh là sợ Mai Qua vụng trộm chạy trốn, thậm chí còn chuyên môn phái hơn 30 người trông coi, hiện tại, hắn là sợ Mai Qua không chạy. Có thể sinh hoạt chính là kỳ quái như thế, khi ngươi muốn hướng sinh hoạt thỏa hiệp thời điểm, sinh hoạt chưa hẳn liền nguyện ý buông tha ngươi rồi. Những lời này bên trong sinh hoạt hai chữ, hoàn toàn có thể thay thế thành Nhâm Tiểu Túc danh từ. Tiễn Vệ Ninh biết rõ, Mai Qua chỉ cần trả lại ở trong cái đội ngũ này, vậy còn sẽ có tô đo gia tộc người qua truy sát thương đội. Hắn đem Tâm Phúc gọi tới, người đi hỏi hỏi Diêu Ba, hắn mang thuốc sổ có hay không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tâm Phúc thấp giọng hỏi, đại nhân, ngài đây là, buổi tối cho Mai Qua bọn họ đưa cơm thời điểm, để cho Diêu Ba cầm thuốc sổ cho sen lẫn trong Mai Qua cơm của bọn hắn trong thức ăn. Tiễn Vệ Ninh nhìn Tâm Phúc nhất nhãn, về sau có người hỏi đã nói bọn họ là khí hậu không phục biết không? Tâm Phúc sửng sốt một chút. Đại nhân, ngài đây là đồ gì, nếu không chúng ta liền trực tiếp giết đi bọn họ Tiễn Vệ Ninh một trưởng vỗ vào Tâm Phúc cái ót thượng. Vô sư ngươi cũng dám giết, chúng ta nhiều người Tâm Phúc thầm nói. Ta không phải nói đánh không lại hắn, thật muốn ra tay độc ác hắn cho dù hòa cầu thuật lợi hại thì thế nào. Bên cạnh hắn cái kia người hầu cận lại là cái phế vật. Tiễn Vệ Ninh nói, thế nhưng đều chiến tranh sau khi chấm dứt ngươi ta đều là giết qua vô sư người, ngươi cho rằng cái khác vô sư sẽ bỏ qua chúng ta. Đây là tối kỵ biết không, vô sư chỉ có thể từ vô sư tới giết, đây là quy tắc. Vậy bọn họ trả lại xui khiến thổ phỉ nha, người cho rằng những thổ phỉ đó thành công là có thể sống mệnh sao? Sớm muộn bị người diệt miệng, Tiễn Vệ Ninh nói, nghe ta, chúng ta liền cho bọn họ uy, cho ăn, thuốc sổ, sau đó ngày mai buổi sáng liền có thể đến Winston Thành, đến lúc đó bọn họ khẳng định vẫn còn ở tiêu chảy, chúng ta cầm bọn họ hướng giáo đường một đưa, để cho chỗ đó nữ tu sĩ cho bọn họ chữa bệnh, sau đó chúng ta liền nhanh chóng xuất phát lên đường. Bởi vậy, vạn nhất chúng ta ở trong trận chiến tranh này sống sót, về sau cũng không có cái gì di chứng. Cái này Tâm Phúc đã minh bạch Tiễn Vệ Ninh chỉ là muốn thoát khỏi Mai Qua bọn họ cũng không muốn vì này mà sản sinh cái gì ảnh hưởng xấu. Tâm Phúc hỏi, chúng ta có thể còn sống sót sao? Tiễn Vệ Ninh nhìn hắn một cái. Ta Ta gần nhất đang suy nghĩ như thế nào ứng đối, đều ta suy nghĩ minh bạch sẽ nói cho ngươi biết, yên tâm, cho dù chết cục ta cũng phải mang theo các ngươi chuyến xuất một con đường sống. Tiễn vệ Ninh bàn giao hết liền đi nơi khác chạy hết, hắn tin tưởng Winston nội thành nhất định có Tudor gia tộc gián điệp, đến lúc đó bọn họ gióng trống khua chiêng cầm mai qua đưa đi giáo đường, sự chú ý của đối phương lực liền sẽ không đặt tại thương đội nơi này. Chính mình thật là thông minh a, Tiễn vệ Ninh trong nội tâm cảm khái. Lúc này, hắn từ trên lưng tháo xuống chính mình trường cung cẩn thận vuốt ve, bắt đầu nhớ lại chính mình bách phát bách trúng thì kia huyễn hoặc khó hiểu cảm giác. Quảng cáo, Tiễn vệ Ninh nghĩ thầm, khi đó mình cũng không tận lực nhắm chúng, lại có thể tiễn chúng mục tiêu, này nhất định chính là trong truyền thuyết thiên nhân hợp nhất cảnh giới A, đến trạng vạng tối thương đội tại cự ly Winston thành còn có 70 km địa phương ngừng lại. Tiễn vệ Ninh cho tâm phúc khiến ánh mắt làm cho đối phương nhanh chóng nhóm lửa nấu cơm, mà bản thân hắn thì chạy tới mai qua bên cạnh xe ngựa hiến ân cần. Tôn kính mai qua đại nhân, ngày mai sẽ phải tiến Winston thành, không biết ngài là có phải có cần mua sắm đồ vật ta có thể thay chọn mua, bởi vậy ngài cùng ngài người hầu cận cũng không cần bôn ba, ngài vị kia người hầu cận đâu này. Trong khi nói chuyện Tiễn vệ Ninh vừa nghiêng đầu, vừa hay nhìn thấy Nhâm Tiểu Túc dẫn theo hai cái con thỏ trở về, dưới trời chiều thiếu niên này cười sáng lạn vô cùng. Tiễn vệ Ninh kinh ngạc nói, người hầu cận đại nhân, ngài đây là, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Áo tiền hội trưởng đến A, đang muốn đi nói với ngươi đâu, buổi tối hôm nay cũng không cần làm cơm của chúng ta ăn thỏ nướng tử. Nhâm Tiểu Túc lung lay trong tay con thỏ, vừa rồi trên đường thấy được chúng hốt hoảng chạy qua ta liền đi bắt con thỏ. Tiễn vệ Ninh nghe nói như thế đương trường muốn nhổ ra, làm sao lại khéo như vậy, ta vừa mới chuẩn bị cho các ngươi hạ thuốc sổ, ngươi liền đi bắt hai cái con thỏ. Ách các ngươi uống rượu không, ta đưa chút rượu tới. Tiễn vệ Ninh thăm dò đạo. Nhâm Tiểu Túc cười tùm tìm nói, không cần, vạn nhất quát ra chuyện thế nào, Tiễn vệ Ninh thần sắc nhất thời dùng mình, Nhâm Tiểu Túc giải thích nói. Tiền hội trưởng không nên suy nghĩ nhiều a, ta là nói vạn nhất uống say thời điểm tới thổ phỉ thế nào, đây không phải các vị còn cần mai qua người tham gia chiến đấu đó sao? Ha ha, ta không có suy nghĩ nhiều, ta làm sao có thể suy nghĩ nhiều đâu, ta đây sẽ không quấy rầy. Tiễn vệ Ninh quay người liền sắc mặt xanh mét rời đi. Pha trà vẩy mực phú thi thiên, đọc mưa nghe gió hỏi tự nhiên. Thiên mạch du hành hành tiểu khúc tịch dương túy mỹ vãn hà gian. Chuyện nhẹ nhàng, hưởng thụ sinh hoạt võ hiệp bắt đầu trước nhặt cái hoàng dung làm đầu bếp nữ. Cách chương.